gã đàn ông xấu xa. Chương 110, dốc lòng dạy dỗ, góc truyện audio.com. Lâm Lăng chẳng biết mình làm sao ra được cậu thất tha thất thểu bị nhét vào xe, sau lại lật đật giải thích. Tôi đã nói có người trong lòng rồi, anh còn giận gì nữa? Học khiêu vũ lúc nào? Lâm Lăng sừng sốt lúng túng nhìn ra cửa sổ. Tôi học lâu rồi, cũng đâu phải anh không biết, tôi còn được chọn tham gia liên hoan mừng năm mới nữa mà. Hồi đó tôi cũng thấy em khiêu vũ, căn bản không bì kịp hôm nay. Cho em cơ hội cuối cùng. Lâm Lăng thất kinh, lắp bắp nửa ngày, rốt cuộc thành thật khai báo. Dạo trước Cao Chí Kiệt đi học khiêu vũ, tôi cũng học một ít. Thực sự không cố tình gạt anh đâu, chỉ là tôi thấy không có gì quan trọng nên không báo cáo với anh. Cậu cố ý dùng từ báo cáo, giọng điệu có chút lấy lòng. Hàn Tuấn cười khẩy, khóe miệng hơi nhếch lên. Cao Chí Kiệt mà muốn học khiêu vũ, đang nói thì Cao Chí Kiệt đúng lúc đi tới. Hàn Tuấn hạ cửa kính xuống, lạnh lùng bảo, tôi mặc kệ cậu có tâm tư gì, sau này tránh xa Lâm Lang một chút. Bả vai Cao Chí Kiệt lập tức gục xuống, ánh mắt nhìn Lâm Lang như thể thất vọng lắm. Lâm Lang xấu hổ cúi gằm mặt, cậu biết làm sao chứ, cho cậu 10 lá gan cũng không dám nói xạo Hàn Tuấn đâu. Cậu co mình trong xe, ngắm cảnh đêm không ngừng xẹt qua ô cửa, phảng phất như đang chìm trong cõi mộng vô thực, nhưng dẫu sao có một giấc mộng như vậy, thì dù bây giờ trở lại hiện thực trong lòng cũng lưu giữ một khắc khiến cậu rung động. Chừng nào cậu mới có thể dùng chính đôi tay mình đạt được cuộc sống rực rỡ tươi đẹp nhường ấy, cuộc sống giàu sang mà trước kia cậu ngỡ chỉ xuất hiện trên TV. Lâm Lang vẫn bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt đen thẳm phản chiếu ánh đèn đường. Ôm cõi lòng thấp thỏm bất an mà xoay qua hỏi, hôm nay tôi thể hiện tốt không? Hàn Tuấn thoáng ngẩn ra, cổ họng hơi động, mãi sau mới đáp. Khiến tôi rất kinh ngạc, rất chói mắt. Lâm Lang cười khẽ, cậu luôn hy vọng nhận được lời khẳng định thật lòng thật giả từ hắn. Cậu cũng muốn trở thành người xuất chúng giống hắn, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, sở hữu hào quang của riêng mình. Nhưng cũng khiến tôi muốn nhốt em lại, không cho phép đi bất cứ đâu. Người nọ nói tiếp, thế nên đừng tiếp tục khiêu chiến giới hạn của tôi. Lâm Lang hơi kinh hãi, ương bướng mím chặt môi, cậu ăn mềm không ăn cứng. Buổi tối, Lâm Lang bị đùa đến thảm, nếu không phải cậu phản kháng lần nữa, chỉ e bị hắn xơi gọn thật rồi. Chẳng qua gần đây cậu ý thức được quan hệ cả hai sớm muộn gì cũng phải tới bước kia, nên cố nén xấu hổ lên mạng tra cứu một ít tư liệu về chuyện nam nam. Vừa xem lông tóc đã dựng đứng, trên mạng toàn bảo dương VT của bên công nhỏ nhỏ chút mới tốt cho bên thủ, nhưng cậu đâu phải chưa từng thấy kích thước của Hàn Tuấn, tại Âu Mỹ đã tính là siêu dài rồi, mà cậu chỉ là vị thành niên châu Á, nếu cắm vào thật thì không chết cũng toi nửa cái mạng. Lâm Lang cũng không hẳn không muốn làm bước kia, mà là sợ thật không dám tưởng tượng đến tình cảnh máu thịt lẫn lộn ấy. Cậu cảm thấy mình suối quẩy quá đỗi, gặp phải một tên đàn ông thì thôi đi, cố tình chỗ ấy của hắn còn thuộc loại to hiếm thấy trong số đàn ông châu Á theo như trên mạng nói. Thảo nào Hàn Tuấn có thể làm đại ca xã hội đen, người lợi hại trên phương diện kia, sở hữu sự mạnh mẽ tự nhiên toát ra từ xương tủy, sinh lý cũng quyết định mức độ tự tin của tâm lý. Lâm Lang quyết tâm giữ chặt phía sau cả đời, đành phải bắt chước hắn dùng miệng phục vụ. Song Hàn Tuấn, góc truyện audio.com. Không nỡ, nên cậu chỉ đảm đương vị trí bị động, ngoan ngoãn nằm trên giường. Nhưng kiểu thân thiết danh xứng với thực này đương nhiên không đã nghiền, Hàn Tuấn không khỏi than vãn đôi câu. Lúc ấy Lâm Lang đương mơ mơ màng màng, liền oán trách một câu biết sao được của anh lớn quá, mà ai ngờ câu đó lại khơi mào lửa dục vừa tắt của hắn, tiếp tục lăn qua lăn lại cậu. Nếu không phải đầu của Dương VT giữ tợn kia quá lớn, hắn đã thực sự tiến vào rồi, Lâm Lang sợ tới mức hét lên không ngừng, suýt nữa bị dọa xỉu. Sáng sớm thức dậy nhìn áo quần hỗn độn, cảm thấy vừa tức vừa bất đắc dĩ. Vì nhớ chuyện ngày hôm qua, nên vừa tới trường liền gọi cho Cao Chí Kiệt, Lâm Lang vẫn muốn ngay mặt hỏi hắn. Thời điểm Cao Chí Kiệt đến, cậu đang học trong lớp, song vẫn len lén chuồn ra từ cửa sau. Lúc đóng cửa đột nhiên tạo ra tiếng vang, Lâm Lang thấy giáo viên trên bục giảng nhìn sang đây thì xém nữa vòng về. Cao Chí Kiệt cười nói, giờ cậu cũng học được cúp tiết rồi hả? Lâm Lang thận trọng nhìn giáo viên, lôi Cao Chí Kiệt xuống dưới lầu, ra khỏi khu phòng học vẫn đi đến hàng liễu rủ ven hồ. Nói đi, rốt cuộc là sao? Cao Chí Kiệt giả ngu. Sao là sao, cậu có chuyện thì nói nhanh đi, nói xong tôi còn biến lẹ, anh Hàn bảo tôi tránh xa cậu chút đấy. Lâm Lang húc cùi trỏ vào tay hắn. Xem anh là bạn nên mới hỏi anh, mau nói. Cao Chí Kiệt thu hồi nụ cười, đút tay vào túi. Chỉ muốn thức tỉnh Hàn Tuấn thôi. Hắn trầm giọng nói bằng vẻ mặt khó đoán. Từ nhỏ đến lớn Hàn Tuấn chưa từng cảm nhận được sự uy hiếp, tôi muốn anh ấy biết cậu cũng là người xuất sắc, hy vọng anh ấy quý trọng cậu. Đây là lời thật lòng của tôi. Lâm Lang ngây người, nói thật cậu suy đoán rất nhiều lý do, nhưng toàn nghĩ Cao Chí Kiệt theo hướng xấu, không hề cho rằng hắn làm mấy chuyện kia vì mình. Cao Chí Kiệt giơ tay tóm lấy cành liễu, nói tiếp. Lần đầu tiên biết tâm tư của Hàn Tuấn đối với cậu tôi cũng rất kinh ngạc, cũng ngầm suy nghĩ nguyên nhân. Do bối cảnh xuất thân, nên từ lúc sinh ra tới nay Hàn Tuấn chỉ quen biết những nhân vật có máu mặt, chưa bao giờ gặp ai giống cậu, có lẽ anh ấy chỉ nhất thời ham của lạ, dù gì cậu cũng là dân quê, bản chất lại đơn thuần sạch sẽ, chính điểm này khiến anh ấy mê muội. Hơn nữa thực ra từ lâu tôi đã nghi Hàn Tuấn có khuynh hướng kia, vì tôi chưa từng thấy anh ấy thật tâm thích cô gái nào, song tính tình ảnh quá lầm lì, không thích nói chuyện tôi cũng chẳng hỏi. Hình như hồi nhỏ tinh thần anh ấy có chút vấn đề, làm việc vô cùng cực đoan. Mấy chuyện ấy tôi chỉ nghe Quách Đông Dương say rượu kể lại đôi câu, không biết rõ lắm. Cậu chiếm vị trí thế nào trong lòng Hàn Tuấn, tôi biết chứ, đời này cậu tám phần là chạy không thoát rồi. Cậu xem tôi là bạn nên tôi muốn làm chút gì cho cậu thôi, không có ý gì khác. Thấy Lâm Lang thay đổi sắc mặt, hắn tưởng mình miêu tả Hàn Tuấn cứ như tên cuồng chiếm hữu, bèn vội vàng giải thích. Nhưng anh ấy nhất kiến chung tình với cậu, bọn tôi đều tin chắc như thế, ngay từ lần đầu anh ấy dẫn cậu đến ăn cơm chung, Mạnh Tổng đã bảo Hàn Tuấn gãy trong tay cậu rồi. Kỳ thực Hàn Tuấn chỉ là người đàn ông bình thường tôi, biểu hiện điên cuồng là do tính ảnh vốn thế cậu đừng sợ. Nhành liễu mỏng manh bị gió nhẹ lay động phất qua mặt Cao Chí Kiệt, lông mày đen nhánh hơi xách ở phần đuôi, khiến cả người hắn nom có chút lỗ mãng. Hắn bỗng dưng mỉm cười, khoe hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng. Má, đúng là không quen nói ba cái. Góc truyện audio.com, lời mắc ói như vậy mà. Lâm Lang nhất thời ngượng ngùng, không biết nói gì cho phải. Cao Chí Kiệt nhún nhún vai. Còn gì muốn hỏi không, hết rồi thì tôi đi đây, cả đống việc đang chất ở trong công ty đó. Cảm ơn anh, Lâm Lang quay đầu trông ra giữa hồ. Cảm ơn anh, cảm ơn gì chứ, tôi biết mình sắp đặt chẳng khác nào mấy cảnh cũ rích trong phim truyền hình cơ mà chẳng nghĩ được gì hay hơn, trùng hợp có yến hội nên tôi nương theo gió xuân luôn, đầu tôi thực tình nghĩ không ra chủ ý cao minh nào khác. Lâm Lang nghe mà cười rộ lên, mồm miệng lại nhanh nhào như thường ngày. Đầu anh không ngu ngốc đâu, còn biết cả từ nương gió xuân cơ mà. Cao Chí Kiệt nhấc chân đá một phát, Lâm Lang cười lớn tránh né, vừa chạy vừa quay lại nói. Tôi về lớp đây, anh cũng về đi. Cao Chí Kiệt phất phất tay, huýt sáo, chỉ một chốc đã thấy Lâm Lang thò đầu ra vẫy tay với hắn từ lầu 2 khu phòng học, khiến hắn không khỏi nở nụ cười. Học kỳ 2 năm nhất xem như nửa năm phong phú nhất của Lâm Lang. Lâm Lang nhìn nhu nhược nhưng trong lòng ôm chí lớn. Đối diện với Hàn Tuấn vượt trội hơn mình về mọi mặt, kỳ thực cậu có cảm giác tự ti phức tạp không sao tả xiết, chỉ đành cố gắng gấp bội. Cậu cơ hồ học tập quên ăn quên ngủ, không lãng phí chút xíu điều kiện đãi ngộ nào mà Hàn Tuấn cấp cho. Cuối năm nhất, Lâm Lang tiến bộ vượt bậc, gần như phát triển toàn diện, vô luận là môn chuyên ngành hay hội họa và yoga. Cậu giống như ngôi sao sáng mới nổi, dần dần hé lộ hào quang khác biệt. Đồng thời, hai người vẫn chưa đột phá phòng tuyến cuối cùng, chỉ âu yếm và hôn nhau như bao đôi tình lữ đang đắm chìm trong tình yêu say đắm. Tuy nhiên, người nọ truyền bá không ít tri thức nam nam cho cậu, còn bắt cậu xem một CV, Lâm Lang dĩ nhiên xấu hổ, song vẫn tò mò, cậu đến cả AV còn chưa từng xem, lần đầu tiên xem hiển nhiên chấn động không nhẹ. Hàn Tuấn rất để tâm vấn đề này, biết Lâm Lang sợ kích thước của mình, thế là cho cậu xem phim Âu Mỹ hàng to, muốn tháo gỡ băn khoăn giúp cậu. Lâm Lang túm chặt lưng quần không chút lơi là tưởng cậu là đồ ngốc à, kích thước trong phim tương đương Hàn Tuấn, nhưng người bị làm cũng là kẻ cơ bắp, vị thành niên trắng trắng gầy teo như cậu hoàn toàn không bắt chước nổi. Hàn Tuấn hơi bực, đành phải tìm Quách Đông Dương xin phim về Âu Mỹ và thiếu niên châu Á. Lâm Lang phát hiện mình thực sự chạy càng lúc càng xa trên con đường này, vì giờ cậu cứ thấy thân thể Hàn Tuấn là cương. Thực ra, độ này Hàn Tuấn sợ kiềm chế không nổi nên bớt thân thiết đi nhiều, Lâm Lang biết hắn đang cho cậu thời gian thích ứng và chấp nhận. Cậu biết Hàn Tuấn đang nỗ lực tặng cậu một tình yêu bình thường giống những đôi nam nữ khác, song cũng bởi vậy mà càng thêm quý giá. Cách chương.